Vở kịch hoang đường, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng ta cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nắm chặt hai cánh tay nàng, tỷ không phải không biết chuyện của ta không còn là khuê nữ trong trắng nữa, ta không thể gả cho đại ca, ta không thể hủy hoại huynh ấy, tỷ mau đi ngăn huynh ấy lại. Tạ Mai giãy mạnh thoát khỏi tay ta, muội đừng có ngốc nữa được không, muội vốn dĩ là, ta sững sờ trong giây lát, vội vàng ngắt lời. Phải, ta vốn dĩ không phải người tốt, ta không xứng với đại ca, tỷ mau kéo huynh ấy về. Tạ Mai bị ta lắc đến lảo đảo, rốt cuộc hết cách, thở dài nói. Ta nói không rõ ràng với muội, ta mặc kệ đấy, ta phải về chăm con, không được. Ta đang lúc hoạn nạn, sao tỷ có thể bỏ mặc ta? Ta hét lên, giữ chặt nàng không buông, cuối cùng, nàng vẫn gỡ tay ta ra, bỏ chạy mất dạng. Cái đồ vô lương tâm này, bỏ mặc ta một mình đối mặt với cơn sóng gió định mệnh. 33 trong đầu ta hoàn toàn trống rỗng, không thể suy nghĩ nổi, chỉ cảm thấy bầu trời như sắp sụp xuống. Mãi một lúc lâu sau, ta mới nhận ra, ta phải chạy ngay lập tức. Ta đi đến cổng sân, vừa mở cửa ra đã thấy 4 tên thị vệ đứng canh. Ta cười gượng 2 tiếng, lùi trở vào trong, nhịn đau lê bước trèo lên hòn giả sơn, định từ trên tường nhảy ra ngoài. Nhưng vừa thò đầu qua thì thấy bên ngoài cũng có 4 tên thị vệ nữa. Hết cách, ta bèn gọi Tiểu Doanh tới, mặc bộ quần áo của nàng, cố ý giả giọng nói to. Tiểu thư, nô tỳ cáo lui, rồi định đánh lừa bọn thị vệ mà chuồn đi, nhưng vẫn bị phát hiện, không trốn thoát được rồi. Bữa tối cũng đành ăn ngay trong viện, mấy tên thị vệ nói. Không có lệnh của đại công tử, bọn họ không dám thả ta ra ngoài. Nhưng điều đó không ngăn được họ cho Vu Thư vào gặp ta. Ta vừa gặm cánh gà, vừa phiền não nghĩ xem quãng đời còn lại phải sống thế nào, thì Vu Thư đã đẩy cửa bước vào. Nàng nói, nàng nghe tin đại ca nhốt ta lại, nên đến xem tình hình. Ta vội vàng giải thích, những lời đồn về việc đại ca muốn cưới ta, ngàn vạn lần đừng tin. Vu Thư bình tĩnh đáp, đó không phải tin đồn, là thật. Ta trợn tròn mắt, nhưng ta đâu có làm gì. Không liên quan gì đến ta cả. Vô Thư im lặng một lúc, sau đó hỏi. Cô không muốn gả cho đại ca sao? Đương nhiên là không rồi. Ta đáp ngay lập tức. Nàng cau mày, nghiêm túc hỏi ta. Tạ đại ca tốt như vậy, tại sao cô không muốn gả? Ta nghe thấy giọng điệu của nàng có gì đó không đúng, lập tức cảnh giác. Cô không phải tới để làm nữ phụ ác độc đấy chứ? Vô Thư nổi giận, thật không hiểu nổi tại sao Tạ đại ca lại thích một kẻ đầu gỗ như cô. Nói xong, nàng xoay người bỏ đi. Ta cảm thấy, tất cả bọn họ đều điên rồi. Lão thiên gia hóa rồ, cả thiên hạ này chỉ còn mỗi ta là người bình thường thôi sao? 34 hồi nhỏ ta rất thích đại ca. Hôm ta mới vào phủ quốc công, khắp thành kinh đô đều bay đầy hoa liễu. Lúc ấy Tạ Thận vẫn còn là một thiếu niên, mặc bộ võ phục màu thiên thủy, luyện kiếm trong sân. Chỉ thấy hắn phi thân lướt qua mặt hồ, tà áo xuân vương chút hơi nước. Thân kiếm quét qua muôn ngàn cánh hoa trắng, dung mạo như ngọc, tuấn tú vô song. Bạn bè của ta ở Giang Nam toàn là mấy tên nhóc mặt mũi lem luốc đầy bùn, làm sao từng thấy một ca ca thần tiên như vậy. Ta nhìn đến ngây người, tình cảm của trẻ con rất đơn giản, thích một người chính là nghĩ đủ mọi cách chọc ghẹo cho người đó ghét mình. Ta dùng ná B, A, N cửa sổ của hắn, lén vẽ rùa lên giấy của hắn, nhét bùn vào giày của hắn. Nhân ngày sinh thần, ta còn bỏ cả bọ phân vào hộp gấm tặng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm phục trên cây chờ hắn đi qua rồi nhảy xuống, cố ý cưỡi lên cổ hắn. Nửa đêm gõ cửa sổ phòng hắn, hát trò khỉ. Canh ba mò vào phòng gọi hồn hắn dậy. Mỗi khi ta làm quá trớn, hắn sẽ phạt ta. Nhưng chưa bao giờ nổi giận. Mỗi lần ta phá phách giữa đêm, hắn chỉ bảo người hầu trải giường cho ta, để ta ngủ lại ở gian ngoài phòng hắn. Ta nằm trên giường nhỏ, khe khẽ gọi, đại ca, huynh ngủ chưa? Hắn nhẹ giọng đáp, ngủ rồi, năm đó, ta 9 tuổi, Tạ Mai thích thêu hoa, vẽ tranh, đánh đàn, còn ta chỉ thích cưỡi ngựa, B, A, N cung, luyện võ. Từ lúc vào phủ quốc công, ta liền bám theo Tạ Thận học mấy thứ nam nhi thích. Hắn là một sư phụ nghiêm khắc, ta là một học trò chăm chỉ. Ta ngồi bên sân tập, xem hắn cùng binh sĩ đá cầu. Hắn chơi mệt rồi, ta đưa nước cho hắn. Ta ngồi xổm bên sân tập, vừa ăn hạt dưa, vừa phun vỏ. Ở đó có một tên công tử nhà quan nào đó, trạc tuổi ta. Hắn hỏi, ngươi có quan hệ gì với đại ca ấy? Ta nói, đó là đại biểu ca của ta. Cách Chương.